Triệu Thị Quý Nữ, chương 86, góc truyện audio.com. Tới ngày Tết Nguyên Tiêu, kinh thành Đại Lương hoa đăng điểm xuyến, giống như vì sao rực rỡ, khó có được hội hoa đăng một năm một lần. Triệu lão phu nhân cố ý cho phép thiếu gia, tiểu thư trong phủ có thể ra ngoài chơi, gã sai vặt, tỷ nữ đến tuổi cũng không ngoại lệ, chỉ để lại người nhỏ tuổi cùng quản sự. Bà Tử Canh Huyền, Triệu Văn Hy vốn nghĩ muốn đi theo, nhưng mắt cá chân bị thương còn chưa khỏi hẳn, mặc dù tốt 7-8 phần, nhưng tổ mẫu lại như là không đồng ý, để lại nàng nghỉ ngơi ở nhà. Triệu Văn Huyên không muốn cùng Triệu Văn Huyền một chỗ bèn lên tiếng ở lại. Cuối cùng chỉ Triệu Nguyên Lễ với Triệu Văn Huyền hai người cùng đi ra ngoài ngắm hoa đăng. An bài như thế càng hợp với tâm ý Triệu Văn Huyền. Trở về Huyền thay y phục, liền đi theo Triệu Nguyên Lễ lên xe ngựa, người sau thoáng nhìn nàng lấy áo choàng trùm mũ, vẫn là cách ăn mặc không khác ngày thường, không khỏi có chút sững sờ. Đại ca, trên mặt muội bị bẩn sao? Triệu Văn Huyền theo bản năng sờ sờ bên mặt, Triệu Nguyên Lễ dừng một chút, thử hỏi Tết Nguyên Tiêu cô nương nhà ai không phải mất tâm tư ăn mặc. Tranh nhau khoe sắc, cũng chỉ có tính tình Huyền Huyền liền bật cười lắc lắc đầu. Huyền Huyền cho dù không ăn mặc cầu kỳ cũng là xinh đẹp động lòng người. Sau đó sai người đánh xe ngựa đi, ngày hội Nguyên Tiêu, kinh thành về đêm, đến hội ngắm đèn, nhiều trò chơi lẫn lộn bày ra, vô cùng náo nhiệt, càng gần phố Đô Thành, thanh âm càng thêm ồn ào. Sau một lát, Sa Phu đi không được ngừng xe ngựa, cung kính mời công tử. Tiểu thư đi bộ, Triệu Văn Huyền vén rèm nhìn, hai bên ngã tư đường ngựa xe như nước, người đông chen chúc nhau, xe ngựa bọn họ căn bản không thể đi vào, Triệu Văn Huyền gọi hộ vệ dặn bọn họ ở xa xa đi theo là được. Chính mình giúp đỡ Triệu Văn Huyền xuống xe ngựa, hai người không có đi vào trong đám người, đi một chút liền dừng lại, bỗng nhiên tầm mắt bắt đầu mở rộng, cách đó không xa. Trên khoảng trường to rộng nổi lên một cái hoa đăng thật lớn. Hoa đăng kia cao chừng 10 trượng, mỗi tầng đều là các màu sắc khác nhau tạo thành, hơn 10 sợi dây khác màu từ đỉnh tháp rủ xuống, nối dài trên hành lang dài. Hành lang dài vòng vo thành hình chữ nhật, vừa lúc đem hoa đăng bao ở giữa. Hai mặt vòng quanh đều buộc dây tơ hồng, trên sợi dây treo đầy dây lụa có dây, dưới dây. Cách một khoảng đều có một bàn ghế cùng giấy mực, trên hành lang đầy nam nữ, lão nhân hoặc nhìn kỹ tờ giấy lẩm bẩm hoặc viết lưu loát, hoặc nhíu mày lắc đầu hoặc vui vẻ ra mặt, thường thường có người hô to chúng lời nói linh tinh, trên đường bầu không khí bắt đầu vui sướng vô cùng cuốn hút người. Triệu Văn Huyền nhìn thú vị, khóe miệng không tự giác cũng dâng lên ý cười, đi theo bên cạnh nhắm mắt theo đuôi Triệu Nguyên Lễ đi qua nhìn. Tiểu nương tử lớn lên đẹp như vậy, hoa đăng này tặng nàng coi như quà gặp mặt như thế nào. Phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh cố ý đè thấp trầm trầm kỳ quái. Trong lời nói dẫn theo vài phần trêu đùa, Triệu Văn Huyền nghe âm thanh liền phát hiện một tia không đúng. Thoáng nhìn thấy trên mặt Triệu Nguyên Lễ lộ ý cười điềm tĩnh. Xoay người, ngay mặt chống lại cái tên đăng đồ tử kia còn thấp hơn nàng. Vừa bực mình vừa buồn cười nói lấy ta đùa giỡn vui lắm sao? Huyền tỷ tỷ không phải một chút liền đoán được, Vĩnh Bình một thân ăn mặc thư sinh cười khẽ, khôi phục thanh âm bản thân, cầm hoa đăng trên tay đưa vào tay Triệu Văn Huyền dạ. Đây coi như là lễ vật bồi tội đi, Triệu Văn Huyền cầm lấy hoa đăng, nhìn phía sau nàng, chỉ theo có hai gã hán tử khỏe mạnh, không khỏi nhíu mày sao chỉ mang ít người đi theo như vậy. Không phải mang ít, rõ ràng là rất nhiều. Chẳng qua để bọn họ đừng đi ra chướng mắt thôi. Vĩnh Bình mặt hơi hơi suy sụp, lại cũng có chút thói quen an bài như vậy. Thở dài tiếp tục nói mang theo một đám người rêu rao khắp nơi mới dễ làm người khác chú ý. Muội cải trang thành như vậy ai cũng không nhận ra. Nói lại còn có Nguyên Lễ ca ca. Huynh ấy nhất định bảo vệ muội chu toàn. Dứt lời, ngẩng mặt nhìn về phía Triệu Nguyên Lễ. Trong con ngươi ngọt ngào lóe lên chói lọi toàn tâm ỉ lại. Người sau đáp lại một nụ cười cưng chiều sủng nịch, thay nàng khép lại cổ áo lông cáo, bị hai người này diễn ân ái chọc mù mắt. Triệu Văn Nguyên cảm thấy chính mình so với hoa đăng kia còn sáng chói hơn. Đột nhiên liền nảy ra một tia mất mát, chỉ là phần mất mát này đến tột cùng là đại ca không hề là của một mình. Vẫn là người theo lẽ thường sẽ xuất hiện ở đây lại không xuất hiện, trong lòng Triệu Văn Nguyên cũng không rõ ràng. Triệu Nguyên Lễ làm như có điều phát hiện, ánh mắt liếc qua nơi nào đó, ẩn mấy phần thâm ý, Uyển Uyển là nghĩ người đến người nọ sẽ xuất hiện. Cách Triệu Văn Uyển nhất thời nghẹn không biết nói gì. Người nọ, Lục Ca muội sao? Lục Ca Vĩnh Bình suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên khuôn mặt tươi cười đang muốn nói gì đó, lại chuyển hướng chú ý sang cô nương đang muốn đi đến gần Triệu Nguyên Lễ. Đem người kéo ra phía sau. Đối với ánh mắt luôn dính trên người hắn một trận nhe răng, Nguyên Lễ ca ca là của ta. Vừa nghe Vĩnh Bình thanh âm xinh đẹp kia, cô nương tiến lên kia cũng không có gì hiểu lầm, cười cười liền rời đi, chỉ dưới đáy lòng nghĩ mới vừa rồi người nọ cười với mình thật là đẹp mắt. Mình mới mê tâm không để ý rụt rè, Triệu Văn Nguyên tuyệt không nghĩ muốn làm kỳ đà cản mũi hai người nói chuyện yêu đương. Nhìn Vĩnh Bình như vậy, xuất cung nhất định không dễ dàng, liền muốn cho hai người ở chung nhiều hơn, làm cho hai người không cần phải để ý mình, dù sao nhiều hộ vệ đi theo như vậy, chỉ hẹn chấm dứt hoa đăng liền ở trước xe ngựa hội hợp. Triệu Nguyên Lễ do dự một chút sau cũng đồng ý, chỉ để nhiều người ở lại bảo vệ Triệu Văn Nguyên, luôn mãi dặn cẩn thận, sau mang theo Vĩnh Bình nhìn cái gì cũng đều thấy mới mẻ đi chơi. Chờ sau khi hai người rời khỏi, Triệu Văn Nguyên mới phát giác một tia cô đơn, mặc dù là đám đông chật chội, quanh mình rộn ràng nhốn nháo lại không có quan hệ với mình. Không khỏi thất thần đứng tại chỗ trên đường, bất quá một lát, lại một lần nữa lấy lại tinh thần, xoay người đang muốn đi phía trước, lại bị một bóng dáng không biết đứng ở đó bao lâu chiếm hết sự chú ý. Thân ảnh cao lớn áo bào xẹt qua tảng đá sạch sẽ, mang theo một tia gió lạnh vi vu, khí chất quý tộc trời sinh cùng mặt mày ẩn chứa lạnh lùng ở lúc chống lại tầm mắt nàng bỗng nhiên lộ ra ý cười nhạt nhẽo. Triệu Văn Nguyên giật mình tại chỗ, thanh âm ồn ào xung quanh giống như nước chảy bỗng rút đi. Chỉ còn lại người nọ, nụ cười kia khắc vào đáy mắt, hòa lẫn với ánh sáng ánh đèn, trong đầu liền hiện lên một câu có chút tầm thường nhưng lại vô cùng phù hợp. Chúng lý tầm ta thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, na nhân khước tài, đăng hỏa lan san xứ, tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần, bỗng nhiên quay đầu lại, người ở ngay đó, ở nơi lửa đèn tàn, thanh ngọc án trinh yêu an, thẳng đến khi Cố Cảnh Hành đến gần, lấy ra một cái khăn tay đưa đến trước mắt, Triệu Văn Nguyên mới hồi thần, thần sắc khó hiểu mà nhìn về phía hắn làm cái gì vậy? Nhìn thấy bổn vương liền cao hứng như thế, nhìn tiểu nữ nhân trước mặt vui quá mà khóc, Cố Cảnh Hành bộ dáng nghiêm trang nhưng trong giọng nói vẫn lộ ra vài phần cảm xúc đặc biệt. Triệu Văn Nguyên lau mắt, đầu ngón tay ướt át, khóe miệng co rút sau quay lại lấy mặt than nhìn không biết vương gia nghe qua một chứng bệnh đón gió chảy lệ chưa. Tuyệt đối không thừa nhận mình là ở hoàn cảnh xa lại nhìn thấy người quen liền kích động. Cố Cảnh Hành vô vị nhún nhún vai, như là đang nói nàng cao hứng là tốt rồi. Triệu Văn Nguyên không hiểu cảm thấy khí thế mình thấp đi mấy phần. Ho khan một tiếng, trái tim hơi hơi rung động, nhưng cũng hào phóng không lùi bước, chỉ là tầm mắt không khỏi dừng trên môi hắn, nghĩ đến ngày đó hôn môi phía sau núi trên chùa, chung quy không thể lại duy trì bình tĩnh, mặt hơi hơi ửng đỏ, may mắn có áo choàng che. Sau đó đi theo người biểu diễn đi cà kheo, mang hưng phấn mà tùy ý đi lên, đỉnh đầu là hoa đăng các màu phát ra ánh sáng nhu hòa. Triệu Văn Nguyên xuyên qua trong đó, áo choàng trắng bạc thêu hoa thược dược ở trên người kiều mị động lòng người. Ở dưới hoa đăng làm nổi bật lên hai lông mày cong cong như trăng non. Phía dưới là đôi mắt nước trầm bồng, tư thái câu hồn đoạt phách xinh đẹp khoan thai mà đi. Chỉ liếc mắt một cái đã khiến người khó có thể rời ánh mắt. Trong đám đông, cùng bị hấp dẫn ánh mắt còn có một người, đứng ở không xa, kinh ngạc nhìn một màn này. Trong con ngươi hiện lên tình cảm không bình thường, thân hình linh động, trên mặt ý cười phảng phất như nước chảy trong sơn động. Trong suốt trong vắt, trong nháy mắt hàm răng khẽ lộ ra theo nụ cười. Khuê tú nữ tử từ nhỏ dạy dỗ cười không hở răng. Nàng lại không hề để ý tùy ý tự nhiên. Phương Tử Mặc trố mắt một lát, thế nhưng lại cảm thấy nụ cười đó là đời này hắn nhìn đẹp nhất. Khiến người không tự giác lộ ra ý cười thản nhiên, nhưng mà tiếp theo khi nhìn đến nam tử bồi bên cạnh nàng. Ý cười Phương Tử Mặc cương cứng. Sao lại là hắn, không biết người sau nói gì đó. Triệu Văn Nguyễn mạnh quay đầu lại, lại vì quay lại đột ngột, đầu nàng gần như lập tức đập vào mũi Cố Cảnh Hành. Theo bản năng lùi lại tránh, cũng không biết giẫm phải chân ai, thân mình nhất thời nghiêng, liền không khống chế mà ngã xuống. Phương Tử Mặc theo bản năng tiến lên từng bước, chỉ thấy cánh tay thon dài chụp tới. Cố Cảnh Hành thoải mái mà đem Triệu Văn Nguyễn kéo vào trong khuỷu tay. Mặt tuấn tú lộ ra phong tình không giống ngày thường, cùng Lục Phương gia lãnh khốc âm trầm như hai người khác nhau. Thay đổi tình tâm vừa xem liền hiểu ngay, nữ tử trong ngực hắn thật nhanh đứng thẳng người, nhưng kia thẹn thùng chợt lóe rồi biến mất vẫn bị hắn bắt được. Hắn dừng lại bước chân, đứng ngơ ngác tại chỗ, trong lòng có cái gì nổ tung, trong kinh thành từng có lời đồn, Triệu gia đại tiểu thư ái mộ Lục Phương gia. Tình cảm vô cùng, ai, công tử, thứ này ngài mua hay không mua? Người bán hàng rong bên cạnh thấy vị công tử này cầm đồ vật này nọ xuất thần. Có chút không kiên nhẫn hỏi han, Phương Tử Mặc như ở trong mộng tỉnh lại, thanh toán tiền, chỉ ở khi nhìn thấy đôi khuyên tai kia lại xẹt qua một tia ảm đạm. Lúc ấy thoáng nhìn đã cảm thấy cực thích hợp Triệu đại tiểu thư. Chỉ là, không biết là còn có cơ hội đưa đi ra ngoài. Y bào xanh đen chợt lóe, không có vào trong đám người, hợp với một tiếng thở dài kia đều không người phát hiện. Cố Cảnh Hành vươn tay che chở Triệu Văn Nguyễn ý thức được mà nhìn qua. Tổng cảm thấy vừa rồi có tầm mắt nhìn, chỉ là không phát hiện được ác ý, cảm giác khác thường kia liền đột nhiên tiêu thất, tra xét một hồi không có phát hiện gì, liếc đến Triệu Văn Nguyễn đang nhíu mày giống như cũng không thích cảnh nhiều người. Liền mang người tránh khỏi đám đông, nói phía trước có chòi nghỉ mát tầm nhìn vô cùng tốt. Vừa có thể ngắm cảnh lại có thể nghỉ ngơi. Cách chương.